Chương 4707 tối cường thăng cấp hệ thống. Át chủ bài. Người đăng, Quách Tĩnh Y Rống. Cự Long vẫn như cũ bay lượn trên hư không, lực lượng kinh khủng căn bản không có khả năng liền chôn vùi một chút dung hợp. Nhân bản lực lượng chiến minh chiến sĩ. Chém. Long Phi trong tay khẽ động, trường đao trực tiếp đáp xuống ầm ầm, cuồng long gầm thét, gào thét một tiếng, vọt thẳng hướng về phía chiến minh. Siêu cấp phù thành oanh, oanh, oanh. Cuồng long vô cùng kinh khủng, toàn thân khí thế trùng thiên, vạn trượng long. Thần càng quét mà qua. To lớn lực trùng kích tại cuồng long trên thân bộc phát. Ra, long thân chỗ qua, hết thảy đều hóa thành chôn vùi ầm ầm, không trung phù thành bắt đầu đổ sụp, tại long thân quét ngang phía dưới, từng mảnh kiến trúc từ hư không bên trong rơi xuống, long phi thân ảnh cũng theo sát phía sau, tại cuồng long phía trên, bảo trì. Lao xuống tư thế, mà cái này chiến minh không trung phù thành. Tại Long Phi lực lượng phía dưới, căn bản không thể ngăn cản, bất quá một lát thời gian, liền từng tầng rơi xuống, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại khu vực hạch tâm nhất, chiến minh bên trong người cũng đã xuất hiện tại Long Phi trước mắt, cũng đúng lúc này, Long Phi ngừng công kích, cuồng Long cũng biến mất theo. Không gặp. Đây chính là chiến minh. Long Phi một mặt khinh thường, nhìn trước mắt một chút chỉ là cải biến gen, lực lượng so người bình thường. Cường đại. Nhưng cũng liền có thể so với phi thăng hậu kỳ tu giả mà thôi, loại lực lượng này, tại Long Phi trước mặt, cặn bã một nhóm, tiện tay cũng có thể diệt một mảnh ông, cũng đúng lúc này, chiến minh phía trên, môn hộ mở rộng, một đám người trực tiếp đi ra, chỉ là bọn hắn trên mặt, nhìn về phía Long Phi, trừ phẫn nộ, chính là thương. Hại không sai, chính là thương hại. Ta tào, đám người này chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Long Phi trong lòng dừng. Lại ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ là vừa mới hiển hiện thất vọng. Biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại hy vọng, hiện tại chiến minh, còn có cái gì có thể để cho bọn hắn có lực lượng đối mặt. Long Phi, trừ liên quan tới ma phương lực lượng, không còn cái khác vừa nghĩ đến đây, Long Phi một mặt nghiêm mặt nhìn về phía trước mắt. Hừ, Phương Đông hầu tử, ngươi nhất định phải chết, cũng dám như thế khiêu. Khiếp chúng ta chiến minh, hôm nay ngươi sẽ biết. Cái gì gọi là hủy diệt? Đúng, quá phách lối, chúng ta không có tiến công các ngươi Phương Đông. Ngươi lại chủ động tìm tới cửa, đây là đối với chúng ta khiêu khích. Quá phách lối không có gì tốt chỗ. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cúi đầu. Sau đó đem cái này một đầu quái vật giao cho chúng ta, để chúng ta giải phẫu. Phân giải, nói không chừng còn có thể thả ngươi một mạng. Chiến minh bên trong nghị viên nhao nhao mở miệng. Biểu lộ dữ tợn không thôi. Ta quỳ mẹ nó. Có phải là mù? Các ngươi chiến binh tại ta chủ nhân thủ hạ, một đao liền diệt sạch sẽ, còn dám phách lối. Long Phi còn chưa lên tiếng, Ano đã nhẫn nhịn không được trực tiếp mở miệng mắng. Kiến thức Long Phi khủng bố, hắn hiện tại đã an tâm là một con chó. Mà lại thậm chí đã thành thói quen cái thân phận này nhân vật. Hiện tại Long Phi bị người uy hiếp, tự nhiên ngay lập tức nhảy ra. Một đầu người không ra người, quỷ không ra quỷ súc sinh, tự cho là vì thần vậy. Thì thôi, hiện tại còn quỳ một cái Phương Đông người dưới chân khi chó, thật sự là trò cười, còn không bằng trở thành chúng ta vật thí nghiệm, để chúng ta giải phẫu về. Sau, rút ra ngươi gen, chế tạo ra càng nhiều cường giả, cái gì thần, một con chó mà thôi. Đám người lại lần nữa nói. Đối với Ano căn bản không để trong lòng, từng tiếng nói tràn ngập kích thích tính ngôn ngữ, như là trường đao cắt đứt. Tại Ano trong lòng hắn là thần, liền xem như làm Long Phi chó, cũng vẫn như cũ là thần, mà lại, là trải qua thượng cổ chư thần chi chiến vô thượng thần để, làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này. Làm càng, ta thế nhưng là cao cao tại thượng thần, các ngươi dám vũ nhục ta. Ano giận không kềm được, toàn thân trên dưới. Hắc ám khí tức sao động không thôi, nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, một thân ảnh bỗng nhiên ở giữa từ chiến minh trong căn cứ xông ra, chính là Long Phi, đều không có bắt được thân ảnh này, siêu tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn siêu việt người tu hành. Long Phi trong lòng lập tức khẽ động, bỗng nhiên đi theo hư không một đạo quỷ tích, chỉ gặp một đạo lục sắc quang ảnh chính nhanh chóng biến mất ở chân trời bên. Trong ta tào. Long Phi trong lòng chấn động mạnh một cái, thân ảnh này quá mẹ nó quen thuộc. Đó là vật gì? Huyền Ngọc bỗng nhiên mở miệng, lấy nàng tu vi, căn bản không Có xem thấu. Chẳng lẽ là chiến minh lực lượng trung kiên? Ta chỉ có thể nhìn thấy là một đoàn lục sắc, cái gì khác đều thấy không rõ lắm a. Huyền Hộ cũng nói, tu vi của nàng đã là thái ất kim tiên đỉnh phong, chỉ có như vậy, còn thấy không rõ chiến minh bên trong bay ra thân ảnh. Về phần Tiểu Ngọc Nhi, càng là một mặt mộng bức, kia kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn thiên nhiên manh, để Long Phi nhìn thấy trong lòng đều có chút thích không được, nhưng vẻ mặt này bên trong, cũng ẩn chứa một loại nào đó thất vọng, tựa hồ là. Đang loại trình độ này không thể giúp được Long Phi, cũng làm cho trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi nói đúng, nếu như ta không có đoán sai, những lực lượng này, không thuộc về chiến minh, bọn hắn tự thành tổ chức. Long Phi nói, thân ảnh này, hắn nhưng tuyệt không lạ lẫm, từ ban sơ đạt được vô hạn găng tay, trưởng khống thủ đoạn vô địch, trong lòng liền đối với mắt vô phương diện nhân vật có hiểu biết, thậm chí gần như si mê, bây giờ đi vào cái này chiến minh, Long Phi trong lòng cũng là đánh cái chủ ý. Này lúc đầu đã thất vọng, nhưng chiến minh thái độ, để Long Phi trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Bây giờ nhìn thấy cái này một thân ảnh, Long Phi trong lòng an tâm, hắn tất cả chờ mong, không có thất bại, những người này, thật tồn tại, mà đã những người này tồn tại, như vậy mình khát vọng lực lượng, liền nhất. Định tại vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng nháy mắt dấy lên hừng hực đấu chí, mà lúc này, Ano cũng rõ ràng cảm thấy khí tức nguy hiểm, toàn thân khí tức càng thêm nồng đậm, trừ mặt người còn bảo trì bên ngoài, cả người đều bị hắc ám bao vây lại, thần sắc cũng biến thành cực kỳ cẩn thận. Chủ nhân, cẩn thận. Ano nói, hắn biết, Long Phi mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng làm Long Phi môn hạ chó săn, đây là chức trách của hắn, nhưng, không đợi hắn thoại âm rơi xuống, biến mất thân ảnh đi mà quay lại, đối Ano thân thể chính là bỗng nhiên va chạm, bành, một tiếng vang thật lớn về sau, Ano thân thể trực tiếp bị cái này lục sắc quang ảnh đụng bay, trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trước mặt, ầm ầm nơi xa, một tiếng oanh minh xuất hiện, chỉ gặp, Ano thân thể chỉ trực tiếp bị cái này bóng xanh đụng nhập đại địa. Phía trên, trực tiếp ném ra một cái trăm mét sâu hố, một nháy mắt, Ano khí tức trên thân liền trở nên uể oải mấy phần, coi như thân thể của hắn giống như thần đúc, gánh chịu mấy ngàn năm tử khí. Tại cái này to lớn lực trùng tiếp lượng hạ, vẫn là bị thương thật nặng. A a, lão tử muốn xé ngươi cái hèn mọn kẻ độc thần. Chết đi cho ta. Ano gào thét không ngừng, trong tay trường xoa bỗng nhiên một đâm, trực tiếp đâm về đặt ở trên người mình thân ảnh, nhưng giờ khắc này, bóng xanh trực tiếp chợt lóe lên, trực tiếp nắm lên Ano chính là dừng lại mảnh quẳng, bành bành bành, Ano tại thân ảnh màu xanh lục thủ hạ, liền như là một phàm nhân, không có lực phản kháng chút nào, bị bóng xanh tả hữu ngay cả quẳng, ầm ầm đại địa hố sâu cự nứt, vô số mảnh vụn cùng bay thạch, bị khuấy động đầy trời. Đáng thương thần. Thân ảnh màu xanh lục một mặt thương hại nhìn xem Ano, lạnh lùng mở miệng.